hãm sau, vá a cả lập phương trả ta ns xã ân pn a bảng tá ns. Mây độ a bả n ngõa y a bảng tá ns. Trong ea ân lá a cả cs ea lập phương kháng xa vá n cả bình phương n trả ta ns lá a ya u á t xã lập phương t lá y pn lá y cho thả m cả ns cả y lá m cho lá a bả ân lá n má ns he n. Sau ea lập phương cả ai ra ngõa y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dia p toá và ngá á bả n k n s e a bảng quả e a lập phương y bá ân vã má t má y lã c nã y vá n cả bình phương n e ăn ngá say t n n qua cả y há ai tá y k n s con sáng nhá t k n s cả y cả lập phương e a dạ y thắt há bảng p dạ ân giao quả n giá ân chá phá n u ra sau e a lập phương dạ ân dạ y thá t lê độ ân thá o tá nê y che chá n ra bóa c cả n s cả y vã o giao quả n giá ân lã m cả y n cả mây độ a cá bảng m nê độ á c sáng vá n he i a c nhê độ ân e độ á bảng c k n mây độ a lá n gá t giá a oxy trong nê độ á c sáng kháng e a n cả nhau nhau há t là n chứa n nã i a y vá i p n vá n e a lập phương y bá ân mã nã lập phương y lã má t chứa n vã cả ân tá t cả e a bản quyền ân á bả n bá sáng tay dai n cả là m bá cộng trừ ân giao quả n giá ân chá cả ná y là n má t nê độ á c cho nã lập phương má t e á bình phương n chả má ân kháng là u sau chả n má t nê độ á c t hia n má t chóa y bong bả lập phương ân ngày khóa bảng n s khá c e á lập phương p n a m má n s cả y n cả xóa ân lã c cả dài lã n trả n con dao quả n giá ân t hia n má t con cả e ân vá t lá n con cả nã y kháng nhá má t nghe độ a i a e a cả thù là y giá t con cả nã y tả y chá sau e a lập phương giá a xá c s xá 1/2 mang vá trả n e độ a ân vá cả n tia n tả m trả t cả n s cả y nhá bá a y độ a t em vá hong khả bả n e a ân lá a giá y lã m cả i e a t lã c cả mang cả ns cả y vá y con cả má y vá dia p toá và vá nn ta bản quyền ns có quá p á má t gã lập phương c ngá pn ngá y xóa ân bả n k ns là y thả m a cả ns cả y vã o trong ea ân lá a sau ea lập phương ea cả ns cả y a y độ á t á bả n k ns he khả qua y cả ân là y gã c con cả kia là n lá a nê độ á ân n khi cả gà n chán, mã y t m lan ra cắt thắt con xã u e a lập phương y e ăn ngá, say trong nghe độ a y dia p toá, ba n cả ta tá, n s giá c. Dia p toá, ba ngá y phá t giá y e a, bản quyền ân á, ba n cả n s cả y giá, nóa t nê độ á, c bá t, kháng chá p má t nã lập phương y, ơ cả, là y cả a e a u ra thá. Ớ, pn lá y lá t cả, giá ân đê độ ân chá bảng lá y, ơ xã ân nay ai bá t. Ớ, dia p toá, và lá p tá, bản quyền c nhã n bả n k n s cả, sau khi chá c chá n kháng cả lập phương con thá, bản quyền 2 bả n há y ơ chá, cả lập phương má t con á, ớ, a con nã y a cho má t mã n s tạ y a giá y, mang nhá u kháng thia n. Ớ, là n nã y dia p toá, và thá t xá cộng trừ ngóa n tá t thá. Cả ta giá nn ná, y hoa má t, xá, bảng mã nsp tá, c á chá, nã y xá 1/2 tá, bản quyền c chá t, n lã c á lập phương e a ân nã lập phương y khá bảng o há c s, cả lập phương lá 1/2 cả lập phương thá, gá y c cá, bản quyền u t độ a y ân lu án. Cả ta cá m e a, cá a mã n s e a, bản quyền ân lã n u tại e a bảng cá bảng m a y n cá, song giá y, và y tại y ai chê độ á, c e a y. Ớ, pn lá t cả kháng thả m nhã n cả ta mã chá, nã lập phương y bá n chá, ơ thông thá bảng kháng tia n. Ớ, dia p toá, và hã má t he y thá t xã u giá y ai. Pn nhã bảng ngá y nê độ a ân cả n khi cả chẵn giá y cả bá t u a. Lã c a ân u n cả khá 1/2 cao mã y lá y. Kháng cả lập phương hóa y cả nhá t kháng cả lập phương mã y vá gã chả n chá t. Nhê độ ân lã c nã y cả lập phương thá, cả lập phương cả a e a bảng lã kháng tá giá y p n chá e a n s nia n k e độ á ân a. E a y lã bá a tá tá u n tá, hãm khá bảng o há c s n bả y giá. Tá y hãm qua hai con cả nhá kia kháng bã micro rãnh rang, là em tá y qua cả, ngá, kháng ngon chả tê nã o, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ná uea, cho dia pê toá, ba tê suy nga bản quyền bã y giá, trong lã bình phương âng cả lập phương lá 1/2 cả ta xá 1/2 tá, bản quyền c há, c mã u, vã o bá n s via n má tê. Tn vá, a chả vá, a há tê con cả. À hóa, âng no giá y cả, kháng vá y giá p lá a giá y ai mã cả bình phương n thá, n s thóa bằng âng cho thá m má t cả n s cả y vã o e a âng lá a, nhã n n e độ á âng chả n bá bảng n e a. Ná, a âng sau, bá u chá y là y chá, nã n u a m. Tà âng mã y mã u xã m kia giá, n n n nghe độ á y ta ngá t kháng thá e độ á, bảng c. Giã lập phương lá n là y gã o thả bản quyền t. Y nhê độ chia u hãm qua thả m trả tá, ca, hãm nay cả bình phương n nhanh he n chia u hãm qua giá t nhá u. Trong ba phá t ngá n ngá y, mây độ a nhê độ trả t nê độ á, ca p xóa âng, nhanh n ná y là m cho nghe độ á y ta kháng cá p á, bản quyền âng phá lập phương. PN ngá y á, trong nê y che trá n cá a mã n s, khoan thai nghe âng mây độ a rê y vã âng giã lập phương bã n ngoá y, vã cả âng thoá bảng y mã y. Bá, cs bá chớ, trong mây độ a lá n pn nghe thả y giã micro giã âng phá a xa cả lập phương má, tt âng b độ á, c trá n vang lã n giá p. Cách chương.